Lọ lem thời A Còng, chương 39, gặp lại một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi xin việc là đi xin việc nào hãy đi xin việc. La la la la la la la la la la la la. Nó vừa đi vừa hát nhờ cái mồm nhanh nhảu của mình mà nó đã tìm ra ngôi nhỏ đó. Cảnh vật cũng chẳng có gì thay đổi, nó bấm chuông thì có một quản gia ra mở cửa. Cháu chào bác ạ, chào cháu. Cháu là ai? Dạ, cháu đến đây xin tuyển ô xin ạ, cháu là Thiên Du, ừ, vào nhà đi. Mà cháu nhìn quen quá. Dạ, cháu lên thành phố sống lần đầu mà bác, ừ, vậy mà bác cứ nhầm với một người khác. Hì, trên đời này cũng có nhiều người giống nhau mà bác, cháu dễ thương quá, nói rồi nó theo bác vào nhà. Bước đến sân, nó chợt nhìn thấy chiếc xích đu quen thuộc ngày nào. Trên vẫn là cây xoài với biết bao kỷ niệm, bước vào trong, nó thấy mọi vật đều rất quen thuộc. Bỗng nhiên đầu nó đau nhức, nó ôm đầu ngã khuỵu xuống. Bác quản gia thấy vậy liền đỡ nó dậy. Cháu không sao chứ, cháu, không sao, chỉ là hơi đau đầu thôi. Ừ, cháu uống nước rồi nghỉ một lúc đi. Vâng ạ, một lúc sau, bác quản gia chạy lại bảo nó. Cháu đỡ chưa, cháu đỡ nhiều rồi ạ, cảm ơn bác. Ừ, vào vấn đề chính nhé. Cháu muốn làm ô xin, dạ, cháu mới lên thành phố nên cũng chẳng biết làm gì. Ở đâu nên thấy giấy tuyển người cháu mới tìm đến. Cháu bao nhiêu tuổi? Dạ, cháu gần 19 tuổi rồi, cháu đang chuẩn bị đi học đại học nên phải vừa học vừa làm ạ, nếu vừa học vừa làm có ảnh hưởng đến việc học của cháu không? Không đâu bác ạ, cháu học sáng và chiều, khi về cháu sẽ tranh thủ làm hết việc nhà, được không bác? Cháu thấy trên giấy có ghi là có thể vừa học vừa làm mà bác. Đi nhé bác, ping ping, nó vừa nài nỉ vừa giơ hai tay ra trước mặt làm bộ như mèo. Thôi được rồi, coi như ta quý cháu nên mới cho cháu vào làm đấy. Dạ, cảm ơn bác, cháu nhất định sẽ cố gắng. Ừ, phòng cháu ở cuối cùng tầng 2 nhé, cùng phòng với bác Tư, bác Hồng. Dạ, à mà Thiên Du nè. Dạ, cậu chủ và tiểu thư đi Mỹ, mấy hôm nữa sẽ về. Cậu chủ rất khó tính nên cháu phải làm việc cho cẩn thận nhé. Vâng, mà cậu ấy bao nhiêu tuổi vậy bác? Hình như bằng tuổi cháu đó, nhưng đã trở thành tổng giám đốc của công ty đã quý rồi. Cả tiểu thư cũng vậy, cô ấy đang làm trong công ty thời trang của mình. Wow, đúng là trai tài gái sắc bác nhỉ. Ừ thôi cháu vào cất đồ đi rồi nghỉ ngơi một chút, sau đó xuống đây, mọi người sẽ chỉ việc cho. Ok bác, cách chương.